Thời gian cùng anh triền miên. Chương 209, 209, đồng ý điều kiện mới làm phẫu thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lục Dục Thần dẫn Cố Huyên Nhi đến bệnh viện làm kiểm tra trước khi phẫu thuật. Nếu như trước phẫu thuật lớn, người bệnh thường đến ở lại bệnh viện trước mấy ngày. Nhưng bởi vì Cố Huyên Nhi được Lục Dục Thần coi trọng cho nên đã có đội ngũ bác sĩ đi theo phục vụ cô. Tuy rằng cô ta là tiểu đờ Cố gia cũng là danh môn gia tộc, nhưng ở Cố gia không phải chỉ có mình cô là tiểu thư. Cho dù có Cố phu nhân Thẩm Uyển thích cô, nhưng cha của cô ta, Cố Tín Hằng lại không thích cô ta. Nếu không phải bởi vì cô ta được Lục Dục Thần tìm đến, được Lục gia coi trọng, thì Cố Huyên Nhi ở Cố gia căn bản không ký khả năng có được địa vị như ngày hôm nay. Bên ngoài phòng phẫu thuật, Cố phu nhân Thẩm Uyên, anh trai của Cố Huyên Nhi, Cố Tông Hàm, cùng em trai Cố Tư Hàm đều ở đây. Sau khi Cố Huyên Nhi đi vào, nước mắt của bà nội Cố chưa từng dừng lại, cũng không biết Huyên Nhi có thể không có việc gì hay khô bê dê. Huyên Nhi từ nhỏ đã gặp không ít chuyện, thật vất vả mới tìm thấy từ cô nhi viện trở về. Nó còn chưa có đô hát xê một ngày để hưởng phúc. Tông Hàm, con nhanh gọi điện thoại cho ba. Hôm nay Huyên Nhi làm phẫu thuật lớn như vậy, sao ông ấy còn chưa đến? Bởi vì quan tâm Cố Huyên Nhi, Cố phu nhân nhiều khi còn giận chó đánh mèo với chồng của mình Cố Tín Hằng. Bà biết Cố Tín Hằng trước nay không thích Huyên Nhi. Rõ ràng, Huyên Nhi cũng là con gái của bọn họ nhưng từ sau tìm Huyên Nhi về, ông ta chưa từng quan tâm đến con gái. Lúc Huyên Nhi còn nhỏ ông ta rõ ràng rất quan tâm nó. Cục cưng bảo bối được tìm lại, Thẩm Uyên chỉ biết yêu thương gấp bội. Thật sự không rõ tại sao Cố Tín Hằng lại lạnh lùng với con gái. Chẳng lẽ bởi vì cậu gái lớn lên ở cô nhi viện, lúc nhỏ không được giáo dục tốt, lần đầu tiên xuất hiện ở Cố gia chút nữa làm ra chuyện xấu hổ nên mới xa cách con gái sao? Mẹ, lúc sáng cha đã nói qua, hôm nay có buổi họp quan trọng không đến được. Cố Tông Hàm ngẩng đầu từ máy tính lên. Anh ta điện thoại cũng chưa gọi đã nói lại chuyện đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu không phải Thẩm Uyên uy hiếp, anh ta cũng không nghĩ sẽ đến đây. Cố Huyên Nhi là em gái anh ta không sai. Nhưng từ trước đến nay anh ta cũng không thích Cố Huyên Nhi. Họp, họp, lại họp, con đã như thế này. Cha con cũng như vậy. Sao các người lại lạnh lùng như vậy? Em gái con còn nằm bên trong không rõ sống chết. Con còn có tâm trạng ở đây thị trường chứng khoán sao? Cố phu nhân nhìn biểu đồ trên máy tính của con trai liền nổi giận. Miệng Cố Tông Hàm giật giật. Cuối cùng vẫn đem lời chống đối nuốt lại. Tắt máy tính. Đỡ rồi mẹ. Mẹ đừng giận. Chị Cát Nhân Thiên Tướng sẽ không có việc gì đâu. Lúc này, con trai nhỏ Cố Tư Hàm mới đi đến. Nó có đôi mắt đào hoa giống như Thẩm Uyển, nói chuyện ngọt ngào nên rất đỡ Thẩm Uyển yêu thương. Thẩm Uyển được con trai khuyên một lát thì nghe thấy tiếng bước chân. Bà nhanh chóng ngẩng đầu lên thấy Lục Dục Thần từ phòng phẫu thuật đi ra. Dục Thần, thế nào? Bác sĩ nói thế nào rồi? Cố Huyên Nhi vừa được đẩy vào phòng phẫu thuật, bác sĩ đột nhiên nói người bệnh không phối hợp gây mê. Nói muốn gặp Lục Dục Thần. Vì để Cố Huyên Nhi yên tâm làm phẫu thuật, Lục Dục Thần chỉ có thể thay đồ khử trùng vào phòng phẫu thuật. Sau khi đi vào, Cố Huyên Nhi đầu tiên là khóc lóc sướt mướt, nói muốn sau khi tỉnh lại điều đầu tiên là muốn thấy anh ta. Vốn Lục Dục Thần muốn đợi sau khi cô ta phẫu thuật xong thì về nước, đến khi cô ta tính lại thì lại qua đây. Nhưng bây giờ vì để trấn an Cố Huyên Nhi, chỉ có thể đồng ý, ai biết Cố Huyên Nhi lại đưa thêm điều kiện thứ hai. Chấm, cách chương.